Chương 265, Sa mạc đại táng. Nạ dù tổ kinh hãi không thôi, cái này Diệp Chu hoàn toàn không cần kết ấn, là có thể phát sinh loại này khủng bố như vậy thủy độn. Tuy nói quần quận nổi lên chỉ là chung kết chi cốc thủy, nhưng khi nhìn, tựa hồ là đem vạn xuyên sủ hữu si đều tịch quyển bắt đi giống nhau. Vi thú ngọc nạ dù tổ hét lớn một tiếng, ở trong miệng đem hồng lam lưỡng chủng trả cờ dạ hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Sau đó không lâu, một cái hơn 10 thước cao vi thú ngọc liền thành hình, thoạt nhìn uy phong bát diện. Diệp Chu chứng kiến nạ rủ tổ ngưng tụ xong phía sau, hai tay chập lại, cơn sóng thần liền đối với nạ rủ tổ tịch cuốn ra ngoài, thanh thế lớn, làm cho người kinh hãi run rẩy. Cùng lúc đó, nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, nhanh chóng đem vi thú ngọc đánh ra, dọc theo đường đi, mặt đất mặc dù không có bị vi thú ngọc va chạm vào, có thể mang theo kình phong lại đem mặt đất cạo từng khúc bể nát ra. Làm vĩ thú ngọc cùng Diệp Chu thủy độn đại thác bốn thất thất bố thuật chạm vào nhau lúc, lập tức phát ra một hồi tiếng vang kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, một cỗ dường như muốn xé rách hư không lực lượng cũng truyền ra, hùng hồn bằng bạc, sôi trào mãnh liệt, khiến người trông đã khiếp sợ. Cổ nộ hạ nghỉ giả thôn mọi người khi nhìn đến cái này lực lượng chuyển tới phía sau, đều phi thường có tính tự giác lui về sau nữa ra khỏi khoảng cách một dặm, bằng không, bọn họ sợ rằng sẽ bị vạ lây người vô tội. Quả nhiên, làm bọn họ lui lại sau khi rời khỏi đây, cổ lực lượng kia chút nào không ngoài suy đoán cỏ rửa bọn họ thì ra đứng yên vị trí, ở thế như trẻ che phá hủy vô số cây cối hoa cỏ xun xuê sau đó, vẫn không quên khai sơn liệt thạch, tiếp tục tịch quyển chung quanh tùng lâm. Ở ngắn ngủi một hơi thở thời gian, Diệp Chu hết thể trước mặt, dường như đều biến thành khanh khanh hoa hoa phế tích, mà những cái này bị đánh bay dòng sông, lúc này cũng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị chảy vào những cái này khanh khanh hoa hoa trong động. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ đang phát ra cái này khiếp người tâm hồn một kích phía sau, lập tức hướng về phía trước không nhảy, nỗ lực tách ra này cổ dường như có thể tê thiên liệt địa sức mạnh bình thường. Diệp Chu Ha có thể không biết nạ rủ tổ ý tưởng, ở nạ rủ tổ đi lên nhảy thời điểm, liền đối với nạ rủ tổ phát ra hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật đống nhiên lúc, trong không gian liền nhiều hơn vô số rậm rạp chẳng trị hỏa diễm, mỗi một đóa hỏa diễm, tựa hồ cũng và nạ rủ tổ có huyết hải thâm cửu vậy, bay đi tốc độ khiến người thán phục. Trong nháy mắt liền phá vỡ không khí, không chút lưu tình đi tới nạ rủ tổ phụ cận. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ gầm lên giận dữ, chín cái đuôi nhất tề đập về phía bay tới hỏa diễm, nhưng hắn sau đó phát hiện, làm cái đuôi của hắn va chạm vào hỏa diễm sau đó, lập tức bị cháy ra khỏi một cái động lớn, đồng phát ra khỏi một tiếng cháy tiếng vang, căn bản là không có cách đánh bay hỏa diễm. Nạ rủ tổ thấy thế, cũng không dám nữa giấu giốt, lập tức sử dụng cửu vi chi lực ngưng tụ ra một cái cự đại phong độn dạ sen hù rẻ kèn. Cũng không chút do dự hướng về phía Diệp Chu ném ra ngoài, đây cũng là hắn toàn lực nhất kích lực lượng của ngươi cũng là như vậy à, mà thôi, ngươi còn cần một ít thời gian đi trưởng thành, dù sao, ngươi bây giờ còn không quá hiểu được như thế nào hoàn mỹ sử dụng cửu vi chi lực kết thúc như vậy à. Diệp Chu lắc đầu than thở. Sau đó, đầu ngón tay hướng về phía trước chống trải mặt đất chỉ một cái, một đạo thân cao trăm trượng hạt cắt sẽ theo chi xuất hiện, giống như thác nước một dạng. Chính là lưu sa bạo lưu hạt cắt đối mặt với dường như mưa rông chớp giật vậy vọt tới phong độn giả sen hù rẻ kèn, cũng không có một tia một hào khiếp nhược, trực tiếp về phía trước chút xuống đi ra ngoài, không bao lâu liền cùng phong độn giả sen hù rẻ kèn bộ dạng va vào nhau, cũng đưa nó hoàn toàn bao vây, đồng thời thế đi không ngừng. Trong nháy mắt liền che mất cửu vĩ. Ngay từ đầu, cửu vĩ còn đang không ngừng giãy giụa, liên tiếp không ngừng phát sinh một khỏa lại một khỏa vĩ thú ngọc nện cắt vách tường, có thể theo thời gian trôi qua, cửu vi công kích lực độ vẫn là dần dần chậm lại. Đến cuối cùng, hoàn toàn mất hết động tĩnh, cuối cùng, hạt cắt hoàn toàn chiếm thượng phong, cũng nhanh chóng ngưng tụ trở thành một cái kim tự tháp hình dạng. Cùng lúc đó, Diệp Chu khẽ quát một tiếng, sa mạc đại táng theo đạo thanh âm này phát sinh, giống như kim tự tháp một dạng hạt cắt chu vi, lập tức xuất hiện từng vòng màu đen đường nét, đinh còn là ở thời gian mấy hơi thở bên trong, những thứ này hắc tuyến liền hiện đầy hạt cắt. Cuối cùng, ở kim tự tháp ngay phía trước, xuất hiện một cái cự đại chữ. Phong nạ rủ tổ tại phía xa vài dặm bên ngoài hì ủ gạ hì nạ tạ thấy như vậy một màn, trái tim dường như muốn phá nát một dạng, hơi đau. Sau đó, ánh mắt của nàng từ lo lắng biến thành đầy sắc ý, nàng biết, nàng nhất định phải giết Diệp Chu, bằng không, nạ rủ tổ không cách nào thoát khổ lớn ra. Hì nạ tạ, người muốn đi đâu? Xu nạ quát lên. Hì nạ tạ không có trả lời, dứt khoát quyết nhiên chạy vọt về phía trước đi tới, dường như để Diệp Chu sống nhiều một giây, đều là dày vò mọi người theo ta đi vào. Giết chết Diệp Chu Xù Nạ cắn răng nghiến lợi sau khi nói xong, dẫn đầu liền xông ra ngoài không, sau lưng nàng các vị nị dạ, cũng đều thập phần lo lắng nạ rủ tổ an toàn, làm Xù Nạ lên tiếng thời điểm, bọn họ đều không chút do dự theo liền xông ra ngoài. Âm thầm ủ trí hạ xả sủ kẻ thấy như vậy một màn, như mày, nạ rủ tổ nhưng là đối thủ của hắn, dĩ nhiên cũng làm như thế bị phong ấn, phải biết rằng, chỉ có hắn mới có tư cách giết chết nạ dù tổ, những người khác, hoàn toàn không có. Nhiều lần suy tư phía dưới, xả sủ kẹ mang theo một cái mặt nạ, cũng theo đám người liền xông ra ngoài. Sau đó không lâu, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến nỉ dạ, đều phi thường ăn ý phân tán ra, đem Diệp Chu thành kín không kẽ hở. Các vị, ta chỉ là tạm thời phong ấn nạ rủ tổ mà thôi à, bởi vì hắn quá ổn, sẽ ầm ĩ đến tiểu hài tử ngủ. Diệp Chu người hiền lành nở nụ cười, làm cho một loại cực kỳ vô tội cảm giác. Nghe được Diệp Chu giải thích, thì nạ tạ hoàn toàn không có tin tưởng ý tứ, thân thể trực tiếp đi phía trước vọt một cái, lấy tốc độ lớn nhất hướng Diệp Chu vọt tới. Dù nạ đám người chứng kiến loại tình huống này, cũng dồn dập vọt tới, gắng đạt tới đem Diệp Chu toái thì vạn đoạn. Nhu bước. Đôi sư tử quyền hy nạ tạ khẽ quát một tiếng, trên hai cánh tay lập tức hiện đầy dường như sư tử đầu một dạng trả cơ ra. Một độn giả mạ tổ đội trưởng hai tay chập lại, mặt đất lập tức tuôn ra hơn 10 khúc gỗ, mỗi một cái đều toàn lực ứng phó hướng về Diệp Chu vọt tới. Giải kỳ gì hạ tặc cả xì ở buôn tẩu đồng thời, trong nháy mắt bên tay phải ngưng tụ ra một đoàn du tẩu lóe lên điện lưu. Chu nạ 5-7 cũng giải trừ trong cơ thể hạn chế, cùng lúc đó, cái chán cũng xuất hiện một cái hình thoi ấn ký. Còn lại nì ra, cũng đều không có dấu rốt, đều tấn bọn họ cố gắng lớn nhất, phát ra toàn lực nhất kích. Các ngươi những người này, đều ăn nhiều chết no nói chỉ là tạm thời phong ấn làm dường như mỗi người đều cha mẹ chết. Diệp Chu lắc đầu, rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là bay lên trên cao. Mọi người ngừng lại, nhất tề nhìn trên bầu trời Diệp Chu, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Tất cả nói ta biết bay các ngươi đánh không đến ta, buông tha đi. Diệp Chu đắc ý kích động hai cái cánh. Tiểu tử, ngươi có gan xuống tới để cho ta phóng thích thanh xuân ly, kích động nói. Nha, đại lông mi, ngươi có gan đi lên. Diệp Chu dễ cực nói.